Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2528, chương 2550, lục đục với nhau ba thế lực lớn. Rầm rầm rầm, to lớn tiếng nổ, ở vũ trụ bên trong nổ ra, chư vị vô thượng chí tôn đồng thời va chạm vũ trụ chi não hạch tâm. Cũng căn bản không có bị mở ra khả năng. Giống như trước muốn đối phó chí năng phách thời điểm như thế. Bọn họ tất cả đều bị pháp tắc, lực lượng. Toàn bộ bước lui ra. Từng cái thở hồng hộc không dứt. Đáng ghét a, Trường Không Vô Kỵ, lại mượn vũ trụ lực lượng nòng cốt. Đúng vậy, như vậy thứ nhất mà nói. Chúng ta muốn mở ra vũ trụ hạch tâm. Tiến vào bên trong lấy được muốn hai đại ngọc đĩa. Có thể nói là khó như lên trời. Hoàn hảo là, tu luyện ngọc đĩa chuyện này, cũng không phải là người bình thường có thể làm. Coi như là có người có thể lĩnh ngộ, cũng tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai Trường Không Vô Kỵ rồi. Ba phe nhân mã, ngươi một lời ta một lời, cơ hồ đối trước mắt sự tình, phân tích một cái thấu triệt, bọn họ đều rất minh bạch. Ngược lại Trường Không Vô Kỵ chết, không mở ra não vũ trụ bên trong, cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp. Chỉ bất quá, cái kia ở não vũ trụ bên trên lĩnh ngộ hai người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sự tình, cũng không có đơn giản như vậy. Thâu Thiên Giả, người cảm thấy cái vũ trụ này chi não, phải làm thế nào mở ra? Đạo không lại các phe đội ngũ tỉnh táo lại suy nghĩ thời điểm. Rất là cẩn thận hỏi thăm chính mình người đồng hành. Thâu Thiên Giả đối với cái này sự kiện, dĩ nhiên cũng vạn phần chú ý. Hắn một tay sờ cằm một cái rồi nói ra. Chúng ta mấy cái này nắm giữ tạo hóa ngọc điệp nhân. Đều có khả năng dẫn đầu mở ra hơn nữa tiến vào bên trong. Phải biết tạo hóa ngọc điệp lực lượng, giống như là phụ thần lực, mặc dù không như hỗn nguyên vô cực đối não vũ trụ khống chế. Như vậy cường đại, nhưng cưỡng ép mở ra một cánh cửa, cũng là dễ dàng. Nói tới chỗ này thời điểm, Thâu Thiên Giả ngừng nói sau đó, liền tiếp tục nói, người cuối cùng phương pháp, đó chính là lĩnh ngộ Trường Không Vô Kỵ thật sự phương pháp tu hành. Như vậy chắc cũng là có thể mở ra não vũ trụ. Ta lĩnh ngộ Trường Không Vô Kỵ rất nhiều thứ. Ta muốn một mặt chúng ta có lợi nhất. Chủ yếu hơn là, phụ thần chi đạo, ta cũng ở đây tu hành. Đây mới là cưỡi não vũ trụ. Tối chỗ mấu chốt, Minh Vương hoặc là Lucifer. Bọn họ một cái cũng không được. A, có đạo lý, đạo không vui vẻ vừa nói. Trước mắt hình thức, đối với bọn hắn mà nói, ngược lại có lợi nhất đây. Lucifer bên này, dĩ nhiên cũng ở đây thảo luận những chuyện này. Ở trí tuệ về phương diện này, Lucifer cho tới bây giờ đều là không khiếm khuyết. Năng lực của hắn không có chút nào kém. Suy nghĩ cũng rất toàn diện. Thâu Thiên Giả có thể nghĩ đến, hắn cũng đều đã nghĩ đến. Cho nên, hắn chân mày lần nữa chặt rụt. Thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Minh Vương bên kia tự nhiên cũng là có thể muốn lấy được. Mặc dù hắn không có Lucifer như vậy âm hiểm xảo trá. Nhưng là hắn cũng tương tự không ngốc a. Một tay nắm chính mình tạo hóa ngọc điệp. Hắn với thân biên Giang Trường Thiên. Hai người tiến hành chú trọng vừa mịn đến mức phân tích. Cuối cùng ra kết luận. Bọn họ không có bất kỳ ưu thế có thể nói đây. Đạo không bên kia. Đạo không thực lực cường đại, khống chế thủ pháp nhiều nhất, ưu tiên với nhóm người mình, mà Lucifer bên kia, trong tay nhưng là có nhiều cái tạo hóa ngọc điệp, số lượng nhiều nhất tương đương bởi như vậy, hai người bọn họ ngược lại hay lại là kém cỏi nhất. Chuyện này nên như thế nào thảo luận kỹ hơn, lấy được ưu thế lớn nhất đây? Bọn họ ba phe nhân mã, ở ba cái phương vị. Lại một lần nữa mỗi người mắt đối mắt trong chốc lát. Ở thời điểm cuối cùng, bọn họ tất cả đều lẫn nhau gật đầu một cái. Sau đó lấy Lucifer cầm đầu nói, chư vị, không bằng trước ngưng chiến như thế nào? Để cho ta các loại cũng đi về trước, nghĩ một chút biện pháp, chúng ta lại tập họp, ta xem cũng được. Khóe miệng của Đạo không phẩy một cái, không gấp không hoảng hốt đồng ý. Minh Vương bên kia cũng là gật đầu liên tục nói, hay, hay được, ta cũng đồng ý ý tưởng của các ngươi. Ngược lại não vũ trụ kết giới, khẳng định là không phải một chút hai cái liền có thể mở ra. Quay đầu chúng ta tái tụ họp suy nghĩ đi. Cáo từ, mời, tạm biệt, ba phe nhân mã ba câu nói, ba tiếng kêu, sau đó các đại vô thượng chí tôn cũng trước bỏ qua rồi đối với não vũ trụ tấn công hoặc là nghiên cứu. Toàn bộ xoay người rời đi chỗ này, hết thảy dĩ nhiên cũng làm quỷ dị như vậy, gió êm sóng lặng. Nhưng là trên thực tế, bọn họ tuyệt đối là từng người mang ý xấu riêng, không có bất cứ người nào không muốn đem chính mình địch nhân toàn bộ chém rớt. Thí dụ như ở một cái xó xỉnh, Giang Vưu muội mặt đầy cẩn thận đem hai tay ôm ở trước ngực. Đối thâu thiên giả cùng Đạo không nói, chúng ta ưu thế lớn nhất, đây là rõ ràng nhất sự tình. Lucifer Minh Vương đám người, dĩ nhiên cũng muốn được rõ ràng. Ta cảm thấy, não vũ trụ, hay lại là thâu thiên giả ngươi hào hào lĩnh ngộ tìm hiểu làm chủ. Mà Đạo không cùng ta, liền phụ trách tuyên chiến, không ngừng đi quấy nhiễu Lucifer tốt Minh Vương. Bởi như vậy mà nói, thời gian của ngươi sẽ càng ưu thế. Vạn nhất chúng ta còn có thể diệt một cái mà nói, vậy thì sự tình tất thành rồi. Không sai, mới vừa rồi không có trực tiếp động thủ, chính là sợ kia hai bên nhân đồng thời đánh chúng ta, để cho bọn họ buông lỏng bàn lại còn lại. Đạo không hé miệng mà cười nói, thâu thiên giả không quan tâm đánh nhau không đánh nhau, là hắn đó nhìn chằm chằm não vũ trụ, lâm vào thật sâu hiếu kỳ cùng nghiên cứu bên trong đi. Nghe bên cạnh hai cái đồng đội hắn, hắn còn rất bình thản khoát tay một cái nói, các ngươi đi làm việc đi, nhớ ưu tiên đánh Minh Vương. Bên cạnh hắn nhân, hay lại là người ngoại lai, cũng có thể lôi kéo, so với đánh Lucifer tốt hơn nhiều. Giang Vưu muội cùng Đạo không hai người đồng thời công nhận gật đầu một cái, sau đó bọn họ thân hình chuyển một cái biến mất mà không thấy. Đây là đi tìm Minh Vương đi. Mà Lucifer cùng Michael này thời điểm ở nghiêm túc nói chuyện với nhau phân tích bên trong. Michael, chúng ta không có bao nhiêu ưu thế, Minh Vương bên kia có một Giang Trường Thiên, hắn lại hận ta như vậy, chưa chắc sẽ không theo Đạo không mấy người này hợp tác. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, dẫn đầu đem bọn họ kéo qua đến, sau đó đồng tâm hiệp lực, trước hết giết Đạo không một đám người lại nói. Lucifer nhìn nhẫn nói đến, Michael cau mày đến, hơi nghi hoặc một chút hỏi, não vũ trụ, thật giống như thâu thiên giả phương tiện nhất mở ra a. Chúng ta tương đương, kẻ ngu, hắn mở còn theo chúng ta có quan hệ gì? Cũng đúng, đi, chúng ta cũng đi tìm Minh Vương cùng Giang Trường Thiên. Nhanh hơn, cuối cùng Minh Vương cùng Giang Trường Thiên hai người tương đương giống vậy ở phân tích bên trong. Minh Vương không nói nhiều, hắn thực ra đối với Giang Trường Thiên còn có nhất định nghi ngờ ở trong lòng, đây tương đương cũng có chút lo lắng. Hắn sẽ hoàn toàn đi theo Đạo không? Minh Vương cảm thấy tâm lý cùng không yên ổn. Sờ cằm một cái, hắn dò xét tính dò hỏi. Giang Trường Thiên, ngươi nói ngươi có muốn hay không hồi Đạo không người bên kia bên người? Dù sao chúng ta ai cũng không đánh lại. Ồ, không thể nào. Đạo không nhìn một cái, hãy cùng ta không cùng đường số. Ta tuyệt sẽ không dễ dàng theo chân bọn họ hợp tác. Hơn nữa, thực lực của ta còn có tăng lên rất nhiều khả năng. Ta có thể cảm giác được, nếu là ta nhân hoàng chi đạo lần nữa cướp lấy trở lại mà nói, có lẽ ta có thể mượn chúng sinh lực, dẫn đầu tiến vào não vũ trụ bên trong. Giang Trường Thiên bính trừ rồi Minh Vương lo âu, còn có một đạo bí mật thủ pháp, thấp giọng tố nói ra. Minh Vương này nghe một chút, cũng là tỏa sáng hai mắt. Nhân hoàng chi đạo, cũng có thể mở ra não vũ trụ sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Giang Trường Thiên thu hồi chính mình Ngọc Điệp, với Minh Vương thảo luận một chút, chạy thẳng tới nhân hoàng chúng sinh giới phương vị, tập đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.